Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 812, Tử Ngọc Thiên Quân Triệu Kiến. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, dám hỏi Tô Mạt trưởng lão. Linh họa trong không gian tầm bảo mọi người đều trở về sao? Có hay không đều đã nhưng tới hội trường. Tiểu Tuệ Minh nhìn Tô Mạt rất là cung kính hỏi. Bây giờ trao thưởng đại hội ở gần, hắn nhất định phải biết. Tham dự người bên trong có hay không có Chư Cát Phong đám người? Ai? 50 danh đan thanh cuộc so tài học viên cùng các vực thiếu chủ đoàn đội cuối cùng trở lại. Cũng chỉ có hơn 10 người. Tô Mạt trưởng lão nghe vậy cũng là không khỏi thở dài. Mặc dù các vực thiếu chủ đoàn đội cùng đan thanh cuộc so tài những học viên này ở linh họa không gian chết đi cũng sẽ lấy được một khoản không nhỏ tiền tử, mà Tô Mạt cùng Nhan Tịch coi như tối cơ tầng làm việc trưởng lão, dĩ nhiên là có thể từ trong vớt đến không ít chỗ tốt. Bất quá khi nàng nhìn thấy ước chừng hơn 50 người đi, cuối cùng lại chỉ còn lại mười mấy người lúc, vẫn là không nhịn được trong lòng ảm đạm. Lần này tiến vào linh họa không gian trẻ tuổi thiên kiêu đều là trong tam giới tinh nhuệ, từng cái thiên phú siêu quần. Có lẽ ngày sau có không ít người cũng sẽ trở thành tam giới tiếng tăm lừng lẫy nhân vật quan trọng. Nhưng là những thứ này bây giờ tiềm lực to lớn thiên kiêu môn lại vĩnh cửu ngủ say ở ngàn năm linh họa trong không gian, mãi mãi cũng không cách nào trở lại. Nói như vậy, ngay cả Chư Cát Phong các loại tuyệt thế thiên kiêu cũng chưa có trở về. Tiểu Tuệ Minh nghe đến đó, chỉ cần không thể vòng vo rồi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Há, Chư Cát Phong cùng Bạch Khải bọn họ nghe nói hôm qua liền đã trở lại, nhưng là vốn là hơn 10 người, cũng chỉ là còn dư lại xuống mấy người. Ai, thật là thê thảm nha. Bọn họ đã trở lại mỗi người tông môn đi. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh trong lòng cũng là yên tâm hơn nửa. Mặc dù có khả năng ngày sau gặp phải, nhưng là trước mắt đến xem, coi như là tạm thời an toàn. Hắn nhìn Tô Mạt trưởng lão mặt bên trên ảm đạm, không nói gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Tô Mạt trưởng lão chậm rãi thở phào một cái, nhìn mấy người, gật đầu nói, trở về rồi liền có thể. Các ngươi đã trở lại, vậy thì chuẩn bị thật tốt một chút, đợi một hồi trực tiếp đi trao thưởng đại hội, do thành mẫu tự mình làm các ngươi phát ra tưởng thưởng. Hơn nữa khảo sát tu vi và tâm tính, sau đó chọn ưu tú thu nhập ngự họa các môn hạ. Lý Diệu cùng nghe vậy Âu Dương Tốn, trên mặt nhất thời thoáng qua vẻ mừng như điên, cũng đồng loạt hành lễ, đa tạ Tô trưởng lão. Ngự họa các dường như muốn khuếch trương chiêu, chuyện này với bọn họ mà nói là tốt nhất tin tức. Tiểu Tuệ Minh cũng là có chút khom người, sau đó nói, đã như vậy, đệ tử kia môn liền xin được cáo lui trước. Nếu trao thưởng đại hội liền muốn triệu khai, vậy còn chờ gì, vội vàng đi qua lãnh thưởng mới là thật. Người vội vội vàng vàng như thế, đi làm gì? Không nghĩ tới Tô Mạt trưởng lão nhưng là khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên hỏi, không phải đi lãnh thưởng sao? Tiểu Tuệ Minh mặt đầy buồn bực, trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Không biết Tô Mạt trưởng lão rốt cuộc ý gì. Đúng như vậy, Hình Nguyệt cháu gái ngươi mang mấy người bọn hắn đi trước một bước. Về phần Tuệ Minh sao? Tử Ngọc Thiên Quân ở linh họa không gian thực tập mở ra lúc đã từng lưu thoại, nếu như Tuệ Minh có thể còn sống trở về, để cho hắn đi trước thấy nàng. Tô Mạt trưởng lão chậm rãi nói, mọi người nghe vậy, đều là không khỏi sững sờ. Sau đó từng cái nhãn quang phức tạp nhìn về phía Tiểu Tuệ Minh. Ồ, như vậy nha, chấm ngoặc kép. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh trong lòng cũng là không khỏi run lên. Hắn cùng với Tử Ngọc Thiên Quân không có bất kỳ giao tình, hơn nữa ở nhân giới lúc còn có quá đáng kỳ. Này Tử Ngọc Thiên Quân chỉ đích danh để cho hắn đi, rốt cuộc là vì chuyện gì đây? Hơn nữa, nhất là ở trao thưởng đại hội ở gần thời khắc đặc thù này. Đi đi, nàng ở dấu họa các chờ ngươi đấy. Tô Mạt trưởng lão mở miệng lần nữa nói, giọng mặc dù ôn hòa, nhưng là lại mơ hồ mang theo một tia không cho phản bác. Đương nhiên, Tử Ngọc Thiên Quân là thánh mẫu mẫu thân, nàng lão nhân gia triệu đến, ở thiên giới cơ hồ không có người dám cự tuyệt. Tiểu Tuệ Minh nhìn Tô Mạt trưởng lão, sau đó cũng là chậm rãi gật đầu một cái. Hắn hướng Tiểu Hinh Nguyệt dặn dò mấy câu, sau đó hướng về phía Hạc Hầu Hiên Viên, Lý Diệu đám người khẽ mỉm cười, sải bước, một thân một mình đi trước hướng ngự họa các nội bộ đi tới. Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, bọn họ căn bản cũng không biết, ở ngự họa các còn có một cái gì Tử Ngọc Thiên Quân tồn tại. Tô Mạt trưởng lão, Tử Ngọc Thiên Quân là ai vậy? Lý Diệu hiếu kỳ hỏi. Tô Mạt trưởng lão nhìn hắn một cái. Hắn biết, tiểu tử này là Lý Phủ Lý Quang Diệu lão gia tử công tử. Khi còn bé cũng là một cái tư chất cực kỳ bình dung công tử ca. Không nghĩ tới bây giờ lại trực tiếp bước lên đan thanh cuộc so tài trước 10. Hơn nữa còn từ linh họa trong không gian sống lại. Cho nên, giờ phút này nhìn ánh mắt của hắn cũng là dần dần trở nên có chút nhiệt độ. Tử Ngọc trưởng lão chính là ta thiên giới thành mẫu mẹ ruột, cường giả siêu cấp, nàng lão nhân gia tu vi đã là đạt tới nửa đế cảnh nhị cấp mức độ. Bất quá, trong ngày thường nàng lão nhân gia thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất là khó mà gặp phải. Cho nên, sau này muốn gặp phải Tử Ngọc Thiên Quân, nhớ nhất định phải lập tức quỳ lại, nửa đế cảnh nhị cấp tu vi. Lý Diệu cùng nghe vậy Âu Dương Tốn đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù bọn họ đã gặp Tiệt Thiên khu vực vực chủ Hạ Hầu Đại Nhân, nhưng lập tức đó là thần uy hiển hách Hạ Hầu Đại Nhân, cũng chỉ là vừa mới đi đến thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cự nửa đế cảnh, còn có nhất bộ chi giao. Và lại nói đến, đó dù sao cũng là một khu vực chi chủ nha. Nhưng là này Tử Ngọc Thiên Quân, mặc dù là thánh mẫu mẫu thân, nhưng là nàng ở thiên giới vô quan vô lộc, chỉ là gia quyến mà thôi, lại sẽ có nửa đế cảnh tu vi. Phải biết, bọn họ trước gặp được cảnh giới tối cao nhân, đó là Hạ Hầu Âm Hy Đại Nhân, muốn tu luyện tới nửa đế cảnh, nói dễ vậy sao? Rất nhiều lánh đời đại năng, sống mấy ngàn năm, đều là một mực kẹt ở thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không có thể bước ra một bước kia. Bây giờ, đột nhiên toát ra một cái Tử Ngọc Thiên Quân đến, lại nắm giữ nửa đế cảnh nhị cấp tu vi, này làm sao không để cho bọn họ kinh hãi? Nhưng là, nàng tại sao phải đơn độc triệu kiến Tuệ Minh đây? Hơn nữa còn là vào lúc này. Hôm qua Tuệ Minh huynh đệ hẳn là từ linh họa không gian lấy được không ít chân bảo, có phải hay không là cái này đưa tới Tử Ngọc Thiên Quân chú ý? Âu Dương Tốn ở Lý Diệu bên tai thấp giọng nói. Lý Diệu liếc hắn một cái, nói, này không liên quan đến ta ngươi sự tình, chúng ta hay lại là nhanh đi nhận tưởng thưởng đi. Âu Dương Tốn thần sắc đọng lại, chợt khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng Tô Mạt trưởng lão bái một cái, bước nhanh đi về phía trước. Tô Mạt trưởng lão, đa tạ ngươi hai ngày này chiếu cố, ngày sau phàm là hữu dụng phải ta Lý Diệu địa phương, còn xin cứ việc phân phó, ngàn vạn lần không nên khách khí. Lý Diệu thay đổi ngày xưa kiêu căng khó thuần. Tô Mạt trưởng lão mỉm cười nói. Tô Mạt trưởng lão mỉm cười gật đầu, nói, ngươi có hôm nay thành tích, chính là chính ngươi chăm chỉ tu luyện cùng vận khí sở trí. Sau ngày hôm nay, nếu như ngươi may mắn trở thành ta Ngự Họa Các ngoại môn đệ tử, mong rằng có thể không ngừng cố gắng, nhất phi trùng thiên, không uổng công Lý Quang Diệu lão tiên sinh uy danh. Lý Diệu cười lớn một tiếng, nói, đó là tự nhiên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.